Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Vậy ngươi muốn đi dị năng giả trường học học tập sao? Ninh Tố cảm thấy giống hắn như vậy, nam hài tử nên đi trường học hảo hảo học tập. Có chuyên gia dạy dỗ có thể học càng nhiều phong hệ kỹ năng. Lê Dương cúi đầu. Không nghĩ đi, trường học những cái đó kỹ năng thư tịch cũng có thể mua được, xem ra hắn biết Ninh Tố hảo ý, nhưng lại không tính toán đi trường học. Vì cái gì? Thư tịch tuy rằng có thể mua được, nhưng có người dạy dỗ không phải càng dễ dàng một chút sao? Mua thư tịch chính mình học được sẽ không quá vất vả. Hơn nữa, có tri thức cũng muốn có chuyên gia giảng giải mới có thể đi. Ninh Tố cảm thấy như vậy, nam hài tử liền thích hợp đi trường học. Hiện tại không giống Mạt Thế tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không cần lo lắng sẽ đói chết, cho nên không cần thiết đều giống săn đội, như vậy đi giao tranh. Ninh Tố cảm thấy săn đội là một cái mạo hiểm chức nghiệp. Nếu có thể vẫn là ân ân nhàn giật quá cả đời càng tốt. Bất quá nàng biết hiện tại đại đa số người thường cũng là cái dạng này ý tưởng. Bất quá thức tỉnh dị năng người lại không giống nhau. Bọn họ có bao nhiêu mấy người đều khát vọng càng cường đại thực lực. Càng dài thọ mệnh, ta liền tưởng cùng các ngươi ở một khối. Ta sẽ không lão đại sẽ. Lão đại như vậy, thông minh dạy dỗ ta vậy là đủ rồi. Nói lời này thời điểm con ngắm liếc mắt một cái Lăng Vũ, chính là các ngươi lão đại không phải phong hệ A. Như thế nào dạy dỗ ngươi? Ninh Tố vô ngữ. Đây là bị tẩy não đi. Lăng Vũ lại không phải vạn năng. Trăm sông đổ về một biển. Nếu là dị năng khẳng định đều có chung chỗ. Lê Dương lại nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Tâm nói, lão đại là có ý tứ gì? Rốt cuộc có đồng ý hay không a? Lăng Vũ vẫn là bảo trì không dao động, phải không? Nhưng rốt cuộc không giống nhau đi. Bằng không như thế nào sẽ phân loại dị hệ đâu? Ninh Tố vẫn là đối hắn nói cầm hoài nghi thái độ. Mặc kệ như thế nào, phân loại đối với lão đại tới nói đều không phải việc khó. Bằng không hắn như thế nào có thể chiếm được Ninh Tố ngươi tốt như vậy lão bà đâu? Lời nói là đối. Ninh Tố nói, đôi mắt lại hướng Lăng Vũ phương hướng ngắm lại ngắm Mani. Lê Dương trong miệng nói như vậy, trong lòng lại ở kêu rên. Lão đại, rốt cuộc như thế nào cái ý tứ a? Sẽ không thật đem hắn ném đi trường học đi. Từ hắn gia nhập Vinh Quy sau, lão đại đối hắn liền rất lãnh đạm. Hắn cũng không biết vì cái gì. Tuy rằng Lục ca nói lão đại tính cách cứ như vậy, nhưng hắn rõ ràng cảm giác ra tới không giống nhau. Hôm nay nghe Ninh Tố nói như vậy, hắn còn tưởng rằng là Lăng Vũ không nghĩ nhìn đến hắn, cho nên muốn đem hắn đá ra đi ý tứ. Dọa hắn chạy nhanh liền nói tốt. Chính là hợp với khen vài câu Lăng Vũ cũng chưa phản ứng, chỉ có thể hướng Ninh Tố trên người xả. Cũng thật khó cho hắn khen Lăng Vũ lợi hại còn có thể xả đến Ninh Tố hảo này mặt trên. Bất quá Lê Dương rõ ràng cảm giác được sau khi nói xong mặt một câu Lăng Vũ nhìn hắn một cái. Má ơi, kia xem hắn liếc mắt một cái là tán thưởng ý tứ đi. Cho nên Ninh Tố mới là đột phá khẩu sao? Lê Dương khóc, sớm biết rằng liền nói thẳng Ninh Tố hảo. Nào còn dùng lo lắng lâu như vậy, bị người khen Ninh Tố cũng cao hứng. Bất quá, cái gì Ninh Tố, kêu tỷ chính là ngươi so với ta tiểu A, công khóa không làm không? Liền Ninh Tố tuổi tác đều biết. Lăng Vũ khóe miệng hơi câu, nghe nàng là lão đại, Ninh Tố tỷ kêu không cần quá thuận miệng. Lê Dương rốt cuộc biết vì cái gì Đường Bảo cùng Đường Ngọc đều như vậy kêu. Nguyên lai là Ninh Tố Thích nhân ra kêu nàng tỷ a. Bất quá vì cái gì chỉ có Đường Bảo hai huynh muội như vậy kêu đâu? Không rõ, bất quá này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hắn có thể để lại. Tuy rằng phía trước Lục Đào nói qua hắn chính là Vinh Quy một viên. Nhưng Lăng Vũ lại chưa nói quá một câu hoặc nửa câu thừa nhận hắn nói. Phải biết rằng Lăng Vũ mới là đội trưởng. Hiện tại hảo, tuy rằng hắn chỉ nói ba chữ, nhưng là lại làm hắn mặc danh ân tâm. Xem ra mặt sau câu kia vỗ mông ngựa tinh truyền a. Ninh Tố tỷ lại nói tiếp ta này dị năng thức tỉnh còn may mà ngươi đâu. Lê Dương nói. Ân, cùng ta có cái gì quan hệ? Tại đây phía trước ta cũng chưa thấy qua người à. Ninh Tố phi thường khẳng định. Giống Lê Dương như vậy diện mạo không tồi nam hài tử nàng nếu gặp qua nhất định sẽ không quên. Bất quá lời này không thể nói ra. Chính văn chương 215 Lăng Vũ sinh khí. Ngươi còn nhớ rõ như thế nào cùng Cao ca nhận thức sao? Lê Dương hỏi. Đương nhiên nhớ rõ. Như thế nào? Lúc ấy đụng vào người là ngươi? Không thể nào, ta nhớ rõ tựa hồ là cái nữ hài tới, hơn nữa sau lại thông qua Điền Mậu Vinh xác định. Đụng vào chính là hắn nữ nhi Điền Tĩnh. Điền Tĩnh dị năng cũng là không cẩn thận ăn nàng, lần đầu tiên dùng thức tỉnh dược tề làm thí nghiệm. Lòng đỏ trứng bánh quy nhỏ mới thức tỉnh, Lăng Vũ đột nhiên cũng bị nhắc tới hứng thú. Chỉ cần là về Ninh Tố sự, hắn đều cảm thấy hứng thú. Huống chi Ninh Tố tựa hồ cũng không có cùng bọn họ nói qua như thế nào cùng Cao Minh Hoài nhận thức. Nói đến cái này Lê Dương có chút chột dạ, bởi vì lúc ấy hắn là nhìn Ninh Tố bị truy tiến ngõ nhỏ. Mà hắn sở dĩ chú ý tới Ninh Tố là bởi vì nàng trong tay dẫn theo ăn. Chính là lòng đỏ trứng bánh quy nhỏ. Kỳ thật là hắn lúc ấy đói là. Lại bị người ngoan tấu một đốn. Không có tích phân mua ăn. Cho nên mới theo dõi trùng hợp từ tiệm điểm tâm ra tới Ninh Tố. Ở hắn xem ra. Một phần điểm tâm bị đoạt hẳn là không đến mức báo nguy đi. Cho nên liền tính toán đoạt Ninh Tố trong tay điểm tâm mà ni nào nghĩ đến không đợi hắn động thủ. Đâu, liền phát hiện nàng phía sau đi theo hai cái nam nhân. Vì thế vội vàng núp vào. Sau lại phát hiện Ninh Tố tựa hồ cũng biết nàng bị người theo dõi. Nhưng hắn không rõ nàng làm gì muốn hướng ngõ nhỏ chạy. Chờ hắn kéo một thân thương tiến ngõ nhỏ thời điểm. Ngõ nhỏ đã sớm không có bóng người, chỉ để lại trên mặt đất mấy khối bánh quy. Hắn thậm chí liền Ninh Tố nói đụng vào nữ hài kia cũng chưa gặp được. Lê Dương có chút xấu hổ đem việc này từ đầu tới đuôi nói một lần. Ninh Tố nghe xong, ta còn tưởng rằng kia bình dược tề lãng phí đâu. Không nghĩ tới thế nhưng có thể làm ba người thức tỉnh rồi dị năng, Ninh Tố đến bây giờ cũng không. Biết kia bình từ nhỏ giấu nghề đoạt tới dược tề là Điền Tĩnh. Lăng Vũ nghe xong Lê Dương nói sau, liền vẫn luôn trầm mặc sụ mặt bình tĩnh nhìn Ninh Tố. Ninh Tố nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Không rõ Lăng Vũ đây là làm sao vậy? Thấy thế nào giống tức giận bộ dáng. Lê Dương đột nhiên nhanh hơn tốc độ xe. Một hơi chạy đến cửa nhà. Xem cũng chưa xem mặt sau. Hai người liếc mắt một cái trực tiếp lên tiếng kêu gọi liền chạy. Liền cùng bị quỷ truy dường như. Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói. Lạnh mặt trực tiếp xuống xe. Độc Lưu Ninh Tố ở trong xe vẻ mặt mờ mịt. Sau đó Ninh Tố nhìn Lăng Vũ sắp biến mất ở phía sau cửa bóng dáng mới phản ứng lại đây muốn đuổi. Kịp đi, tốc độ cực nhanh, ở môn đóng lại kia một khắc bắt được Lăng Vũ tay. Lăng Vũ nhẹ nhàng lắc lắc, nói là qua lại lắc nhẹ hạ càng chuẩn xác, bị Ninh Tố bắt lấy cánh tay. không có thể đem Ninh Tố ném ra. Kỳ thật Lăng Vũ căn bản là không nghĩ tới muốn ném ra Ninh Tố. Nếu không bằng hắn tốc độ cùng lực lượng sao có thể sẽ làm Ninh Tố đụng tới hắn. Huống chi Ninh Tố tay như vậy tiểu, chảo cánh tay hắn căn bản là bắt không được nhiều ổn. Chỉ cần nhẹ nhàng một tránh là có thể tránh thoát. Buông tay, Lăng Vũ lạnh mặt nói. Ngươi làm sao vậy, sao? Ninh Tố không có buông ra tay. Sốt ruột hỏi, nàng giống như cái gì cũng chưa nói đi. Hảo hảo như thế nào đột nhiên liền sinh khí đâu. Ninh Tố không biết chính là bởi vì nàng cái gì cũng chưa nói Lăng Vũ mới tức giận. Vốn dĩ ở trong rừng rậm hắn không có thể bảo vệ tốt nàng liền đủ làm hắn khó chịu. Hơn nữa Cao Minh Hoài ở thời điểm mấu chốt không màng tự thân ân nguy cứu Ninh Tố. Mà hắn hiện tại còn không xác định Cao Minh Hoài đối Ninh Tố rốt cuộc là cái gì tâm tư đâu. Hiện tại lại phát hiện nguyên lai còn có hắn không biết Cao Minh Hoài cùng Ninh Tố tương ngộ sự. Càng làm cho hắn khó chịu chính là Ninh Tố tựa hồ cũng không có muốn cùng hắn nói tỉ mỉ ý tứ. Đây là bọn họ chi gian bí mật sao? Hắn không thể biết, Lăng Vũ càng muốn trong lòng liền càng cảm thấy Ninh lợi hại. Hắn cũng biết chỉ cần trực tiếp hỏi Ninh Tố nàng liền sẽ nói. Nhưng hắn chính là ngạo kiều biệt nữ lên, ngượng ngùng hỏi. Cũng không nghĩ làm Ninh Tố biết hắn tiểu tâm tư, còn muốn Ninh Tố chính mình chủ động nói cho hắn. Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, Lăng Vũ như cũ lạnh mặt. Cánh tay lại cũng không nhúc nhích, liền sợ Ninh Tố chảo không xong. Ám tự trách mình cánh tay như thế nào trường như vậy thô. Không có biện pháp làm Ninh Tố bắt lấy. Lại không nghĩ tới muốn trách Ninh Tố tay quá tiểu. Bởi vì hắn thích dùng hắn bàn tay to trưởng toàn bộ cầm Ninh Tố tay nhỏ cảm giác. Ninh Tố xem Lăng Vũ tựa hồ thật sự thực tức giận. Vì thế nhìn hạ thời gian. Nghĩ vẫn là trước nấu cơm đi. Trước lấp đầy bụng chờ tối nay hỏi rõ ràng sau tái hảo hảo hống hống hắn hảo. Cũng có thể làm hắn hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Ninh Tố trong lòng như vậy tưởng. Thủ hạ ý thức liền buông lỏng ra. Nói, ta đây đi trước nấu cơm đi. Ninh Tố nhẹ buông tay Lăng Vũ tâm liền căng thẳng. Thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn đem người kéo trở về. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bước nhanh lên lầu. Hắn thật sợ lại chậm một chút liền chịu đựng không nổi hắn mặt lạnh. Trong lòng lại càng thêm khó chịu. Nghĩ thầm, như thế nào cái ý tứ? Tình nguyện làm hắn sinh khí cũng không chịu nói sao. Lăng Vũ càng muốn trong lòng càng hoãn bất quá kính tới. Nhịn không được liền nghĩ nhiều lên. Y Ninh Tố ái mỹ sắc tính tình. Nếu Cao Minh Hoài diện mạo hảo một chút có phải hay không liền không có hắn chuyện gì. Cao Minh Hoài tính tình đơn thuần. Mọi chuyện lấy Ninh Tố vì trước. Lời trong lời ngoài đều là đối Ninh Tố sùng bái. Gặp được nguy hiểm còn không chút do dự liền đẩy ra Ninh Tố. Dùng chính mình mệnh bảo hộ nàng. Như vậy tưởng tượng, Lăng Vũ liền hận không thể không có Cao Minh Hoài người này. Cũng may mắn Cao Minh Hoài diện mạo không xuất chúng, có thể tính thượng là xấu. Nếu không hắn thật đúng là không có tự tin Ninh Tố sẽ cùng hắn ở bên nhau. Rốt cuộc Ninh Tố cùng Cao Minh Hoài nhận thức thời điểm hắn còn không biết chính mình đã thích. Thượng Ninh Tố liền ở Lăng Vũ chính mình ở phòng miên man suy nghĩ thời điểm. Ninh Tố ở phòng bếp bận rộn. Đại khái là Lê Dương sau khi trở về cùng những người khác nói gì đó. Đường Ngọc bởi vì là trong đội duy nhị nữ tính thân phận bị phái ra hỏi thăm tình huống. Tỷ, Ninh Tố tỷ, Đường Ngọc cười hi hi xuất hiện ở phòng bếp, vẻ mặt lấy lòng cùng bát quái. Ninh Tố liếc mắt một cái Đường Ngọc, cảm thấy thật là hủy hình tượng. Nhớ trước đây Đường Ngọc chính là cái bình tĩnh thận trọng mỹ thiếu nữ dạng đâu. Hiện tại đều biến thành vẻ mặt bát quái giống. Nhìn xem nàng như vậy, thật là không nỡ nhìn thẳng. Ninh Tố bởi vì không biết Lăng Vũ vì cái gì sinh khí. Hơn nữa nàng còn không có đem người hồng hảo đâu. Có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Làm gì, cơm còn không có hảo. Ninh Tố mặt vô biểu tình nói. Hắc hắc, tỷ, muốn ta hỗ trợ sao? Đường Ngọc nhìn xem này, nhìn xem kia. Mắt thấy liền phải động thủ. Đem Ninh Tố dọa vội vàng ngăn cản nàng. Nói, có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ, ta còn muốn sống lâu một chút đâu. Ninh Tố này một ghét bỏ. Đường Ngọc liền không làm. Tỷ, người này cũng quá khinh thường người. Ai trời sinh liền sẽ nấu cơm. Còn không phải một chút học lên sao. Liền tính ta thiên phú thiếu chút nữa đi. Cũng không đến mức cho các ngươi như vậy để phòng ta đi. Ta và các ngươi giảng. Này vừa nói đến không cho Đường Ngọc nấu cơm việc này nàng liền kích động không thôi. Rõ ràng nàng có hào hào học được. Sao lại có thể như vậy ghét bỏ nàng đâu. Quá đả thương người tâm mani vừa nói đến nấu cơm Đường Ngọc liền đem ý đồ đến cấp quên mất. Đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt đâu. Những người khác ở rất xa phòng khách. Khụ khụ khụ. Thiếu chút nữa không đem phổi khụ ra tới mới đem Đường Ngọc lý trí kéo lại. Mọi người, sai lầm a, như thế nào liền đem Đường Ngọc không thể tới gần phòng bếp việc này cấp quên mất đâu. Đều do Lê Dương lộ ra tin tức quá kính bạo. Chính văn chương 216 lão đại ghen tị nhưng không kính bạo sao. Lão đại thế nhưng sinh khí. Hơn nữa vẫn là sinh Ninh Tố khí. Này thật đúng là xưa nay chưa từng có đại sự kiện a. Một đám mỗi ngày bị đương uông ngược người. Đột nhiên nghe được kia hai phát rồ tạo cẩu lương không biết xấu hổ hóa thế nhưng muốn mặt. Phi, thế nhưng cãi nhau. Này cũng thật đủ làm người khiếp sợ. Bị kéo sẽ lý trí Đường Ngọc nghẹn khuất nói. Ninh Tố tỷ. Ngươi nói rất đúng, ta không động thủ, cái kia, ngươi cùng lão đại làm sao vậy? Mọi người, ra, đủ trực tiếp, Ninh Tố tức giận mắt trợn trắng, trong tay tiếp theo động tác, ai biết hắn, vô duyên vô cớ tức giận cái gì? Đường Ngọc nghe Ninh Tố trả lời lập tức tinh thần tỉnh táo, rốt cuộc sao lại thế này sao? Nghe Lê Dương nói các ngươi nói lên cùng Cao Minh Hoài tương ngộ thời điểm sự. Sau đó lão đại liền không cao hứng. Ngoặc kép, hết chương.